Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Đại Hoàng mượn rượu làm càn. Làm thơ vô số hoàng tiểu cuồng, lần này là uống cao cũng uống đại, cầu tử chính là thật bành trướng, tinh thần lực ra hoa đến có chút dọa người, đốn ngộ bên trong. Lại càng là viết xuống cuồng thơ mấy quyển. Cái này trong nhiều năm sau tại tam giới bên trong. Đó là lưu truyền rộng rãi. Vô số văn nhân nhà thơ. Không khỏi tán thưởng hắn thơ cuồng danh tiếng. Khụ khụ, đương nhiên, cũng có một chút chút như vậy khác nguyên nhân. Bởi vì là người cũng biết. Hoàng tiểu cuồng chính là yêu hoàng Tả Dương nuôi chó. Cái này chó đi. Càn dỡ đảo ở chỗ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, trời xanh, nói cho ta biết, thế giới là ai? Ta, là ta hoàng tiểu cuồng. Cầu tử đem chai rượu một ném, lúc này chính là một chảo chỉ thiên, một cước đạp đất phẫn nộ gào thét nói, nhìn lên trời xanh cầu tử, hận không thể đem hôm nay cho một ngụm nuốt. Bất quá cầu tử một tiếng này phẫn nộ gào thét, đó là thật đánh thật kêu đi ra, âm thanh chấn khắp nơi, khiếp người tâm hồn, lộ ra bước người càn rỡ khí bá đạo. Bờ sông tản bộ ra trẻ các ông, nghe thời điểm không khỏi chính là cảm thấy rung động, không hiểu được liền cảm thấy một hồi tim đập nhanh, mẹ kiếp, đây là đâu cái cuồng đồ, xú SB, đồ ngu. Đêm hôm khuya khoát dọa gào thét cái gì? Lại ni mã một cái uống cao hán tử say. Không uống tử phía trước. Ngươi là thế giới. Uống rượu về sau thế giới chính là ngươi. Cầu tử đại hoàng cái này một hồi rú lên lồng lộn. Dẫn tới bờ sông người qua đường chính là một hồi hùng hùng hổ hổ. Chỉ cho là có một hán tử say lại ti em uống cao nha. Cầu tử đại hoàng đốn ngộ. Tinh thần lực điên cuồng tăng vọt, tại một hồi tài văn chương phong tao, càn rỡ đến không có biên giới phía dưới, lĩnh ngộ một chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đạo, cuồng chính là cuồng điểm, liền thế giới đều là nó đại hoàng, nhưng mà đại hoàng vẫn là rõ ràng biết, mình rốt cuộc là ai ra chó, chủ tử mình là ai, lúc này liền chính nó cũng không có chú ý. Nó đã có thể miệng phun tiếng người. Cẩu ca, ngươi uống say, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Kim lấy sủng thú trong đó, đặc hữu giao lưu phương thức, đối với lảo đảo rời đi đại hoàng hỏi. Tiểu Kim, hôm nay cái này mặt đất, cái này tinh thần, cái này biển rộng, cái này giang hà hồ này, sau này đều là ngươi cẩu ca, về sau cẩu ca bảo vệ ngươi. Ta đã tới. Ta chinh phục, ta, đều là ta, đại hoàng đánh một cái tửu ở. Tại một hồi chỉ thiên chỉ mà lúc sau, lảo đảo rời đi, đêm hôm khuya khoát, cầu tử đại hoàng trên đường phố thượng mượn rượu làm càn đi. Chó phẩm không được đại hoàng, kỳ thực tửu phẩm cũng không ra sao. Cầu ca nghiêu bước, tiểu kim chính là cực kỳ nghiêm túc quay về một câu. Đơn thuần nó còn sẽ tin đại hoàng thổi quá nghiêu bức. Lúc này sắc trời đã tối. Tiểu Kim lại bắt đầu ngưng tụ thủy hệ năng lượng nguyên tố. Ăn lấy ăn để về sau. Nó lại muốn chuẩn bị tại bờ sông nơi ở cư xá trời mưa. Mà cầu tử đại hoàng. Chính là lảo đảo đi tại bờ sông trên đường nhỏ. Nó chính mình cũng không biết muốn đi đâu. Dù sao liền là một hồi mù vài thanh lắc lư. Nhìn xem giang cảnh, nhìn xem cao ốc, nhìn xem đi đầy đường cỗ xe người đi đường. Đại hoàng không khỏi chính là lộ ra vẻ mặt vẻ kiêu ngạo. Phảng phất là đang nói. Thấy được đi, đây là cẩu ca đánh xuống giang sơn. Cũng không biết đi thật xa. Xuyên qua có mấy con phố. Dù sao trên đường người đi đường càng ngày càng thiếu. Chỉ còn lại trên đường cái. Thỉnh thoảng nhanh như tên bắn mà vụt qua ô tô. Xoẹt, đại hoàng lúc này là bị vấp một cái. Lập tức ngã một cái chó gặm bùn. Ai, dám ngăn cản ngươi chó ra đường. chính là sống được không kiên nhẫn sao? Đại hoàng theo trên mặt đất đứng lên, lúc này ngửa mặt liền là một tiếng gào thét, mà vừa mới trượt chân nó chính là một chân, một cái đùi người, một cái tiểu hoàng mao lúc này chính nằm trên mặt đất. Trên trán còn có côn bổng chỗ kích chi tổn thương, lúc này tiểu hoàng mao đã bị cẩu tử một tiếng gào thét cho dọa đi tiểu. Một hồi run lẩy bẩy, yêu oái, chính là ngươi, run lẩy bẩy tiểu hoàng mao, chỉ vào đại hoàng phảng phất là nhận thức giống nhau, nội tâm sợ hãi hắn đang bị ám ảnh trong lòng chợt bao phủ. Mà cách đó không xa, nguyên bản đang tại sông mái với nhau lưỡng nhóm người, đột nhiên dừng tay ngu ngơ xuống tới, đều bị cẩu tử một tiếng này gào thét cho kinh ngạc. Trong đó sông mái với nhau lưỡng nhóm người, hắn dẫn đầu đại ca chính là Trương Đại Biêu cùng Lý Cường. Cái kia tiểu hoàng mao chính là Lý Cường thuộc hạ một tiểu đệ, từng bị Tả Dương một đầu ngón tay đâm ngã trên mặt đất. Lọt vào quá đại hoàng một hồi hung tàn đến cực điểm chảo chọc. Nội tâm sợ hãi, còn có mãnh liệt tâm lý oán hận. Hắn hiện tại thấy chó liền chân mềm, huống chi vẫn là một cái có thể miệng phun tiếng người chó. Một cái đem hắn khi dễ đã khóc chó, một cái tồn tại nghiêu bức chủ nhân chó không bị dọa đi tiểu mới là lạ đâu này. Tiểu tử, chó ra rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhìn thấy trượt chân chính mình tiểu hoàng mao, đại hoàng lúc này chính là nhào tới một hồi chọc, mà tiểu hoàng mao chính là căn bản liền không dám phản kháng. Đáy ra quần hắn đã khóc hỏng, một cái cùng tiểu hoàng mao quan hệ rất thân tên côn đồ, nhìn thấy chính mình bạn tốt lại bị một con chó cho cưỡi, mà lại còn đè xuống đất một hồi chọc, lúc này đâu thèm mọi việc a, cũng không quản người là cái gì miệng phun tiếng người chó, dẫn theo gậy gộc liền hướng lấy đại hoàng xông lên. Dừng tay, em đi. Trương Đại Biêu cùng Lý Cường đồng thời hét lớn một tiếng, đem cái kia xông lên tên côn đồ kéo trở về, căn bản mặc kệ người này là ai thủ hạ tiểu đệ. Đùng đùng, hai người lúc này liền là hai tay quang quạt đi lên, thẳng đem tên côn đồ nhỏ kia đánh đến một hồi mộng bức. Đều cho lão tử nghe kỹ, đây là Tả Dương đại sư nuôi chó, ai cũng không cần động thủ. Lý Cường vẻ mặt ngoan sắc, nghiêm khắc đối với thủ hạ tiểu đệ khiển trách. Không sai, Trương Đại Biêu cũng là vẻ mặt thành thật, theo sát lấy bổ sung nói, hắn thế nhưng là liền ở lại Tân Hà tiểu khu, Tả Dương cách vách nha, lại có thể nào không biết cái này đại hoàng nha. Hai vị lão đại ăn ý đạt thành nhất trí, đồng thời lên tiếng không thể đúng một cái tiểu thổ cẩu xuất thủ. Lập tức tại một đám tiểu đệ bên trong dẫn tới bạo động. Những cái kia từng bị Tả Dương một đầu ngón tay đâm ngã người, lúc này chính là mặt mày hớn hở giảng thuật lên. Cái kia Tả Dương đại sư, hắn là một cái như thế nào khủng bố, như thế nào nghiêu bức tồn tại. Trước kia là một cái cấm kỵ nghĩ nói chuyện không dám nói chuyện, nhưng mà hiện tại có thể lấy ra thổi một chút bức. Hắn nuôi chó, đó là có thể trêu chọc sao? Thiên a, Tả Dương đại sư, rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại a? Hắn nuôi chó, hẳn là thành tinh, cũng có thể nói chuyện. Lý Cường cảm thấy rung động, nhịn không được phát ra như vậy cảm thán. Hắn đã không dám tưởng tượng, chính mình đã từng trêu chọc quá, chính là một cái như thế nào cường đại tồn tại. Đúng vậy a, này chó thành yêu, Tả Dương đại sư, sợ đúng là thần tiên chung người. Trương Đại Biêu cũng là theo sát lấy phụ họa nói, cũng biết Tả Dương chính là một cái đại mơ hồ tại thị. Điệu thấp cao nhân đại sư, thế nhưng tuyệt bức không nghĩ được, hắn nuôi dưỡng tiểu thổ cầu đều như vậy nghiêu bức a. Đây là thành yêu đi, vậy mà đều mở miệng nói chuyện, hai cái đối thủ một mất một còn. Tại thời khắc này hẳn là tỉnh táo tương tích liếc mắt nhìn, rất là ăn ý lẫn nhau gật gật đầu. Tả Dương đại sư nuôi chó, mở miệng nói chuyện thành yêu, trừ cảm thấy rung động, không có gì hảo ngạc nhiên. Này chó chính là tuyệt bức không thể trêu chọc, không chỉ là bởi vì này chó bất phàm có thể mở miệng nói chuyện, càng bởi vì nó chính là Tả Dương đại sư nuôi chó. Đơn chỉ cần điểm này, đó chính là không thể trêu chọc a. Còn có ai? Chỉ thấy một trận phát tiết, đem tiểu hoàng mau đè xuống đất một hồi chọc đại hoàng. Trong mồm chó cưỡng ép phun một ngụm, đối mặt khoảng 40 cái trợn mắt há hốc mồm tên côn đồ. Nó đại hoàng như trước kiêu ngạo bá đạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Ai cho phép các ngươi ở chỗ này tụ nhiều sông mái với nhau? Cẩu tử một tiếng này âm thanh gào thét, thẳng chấn làm cho tâm hồn con người nhoáng một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.